Đô thị tu chân y thánh, 137, chương 137, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi hắn tiếp thấy Trần Phi móc ra một cái chìa khóa xe, sắc mặt bình tĩnh hướng ven đường chiếc kia vừa nhìn cũng biết là đỉnh cấp hào xe chạy băng băng GL400 đi đến lúc nhất thời trên mặt các loại chẳng đắng, giễu cợt biểu tình đều cứng lại rồi, trái tim nhỏ băng băng nhảy loạn, tay chân lạnh cả người làm nửa ngày nhân ra dĩ nhiên căn bản sẽ không suy nghiêu, mà là cái loại này chân chính có tư cách muốn đi làm tựu đi làm, muốn đem lão bản sao liền đem lão bản sao, kẻ có tiền bằng không làm sao có thể mua được cái loại này hào xe. Hiển nhiên lúc này Mao phụ nhân tuy rằng không biết cái này khoản chạy băng băng GL400 thế nhưng hắn lại nhận thức chiếc xe mặt đại bôn tiêu chí A, người bây giờ muốn nói Trần Phi suy nghiêu. Có tư cách mở loại xe này người sẽ suy nghiêu sao? Trong lúc nhất thời trên mặt hắn chỉ cảm thấy nóng hừng hực xấu hổ tới cực điểm. Đúng vậy A-di, đây là ta xe. Trần Phi nghe vậy cười đè trên tay chìa khóa xe, sau đó ngay tức khắc có cửa xe bị mở ra thanh âm vang lên. Tiểu Phi, xe này sợ rằng được không ít tiền đi. Đây là chạy băng băng đi, mà Đặng A Di thấy thế cũng đều là một bộ giật mình dáng dấp. Phải biết rằng đây chính là chạy băng băng, tùy tiện tiện một khoản xe đều phải hơn 10 vạn, so với bọn hắn nhà cho vay hơn 20 vạn chung ngoại hùn vốn xe mạnh hơn nhiều, cũng khó nói hắn sẽ kinh ngạc như thế. Dù sao ở nàng nhìn lại Trần Phi tuy rằng đã ở Bắc Sơn thị bên kia đợi có mấy năm, nhưng hắn cái này dù sao vừa mới vừa tốt nghiệp a, làm sao có thể một chút tựu mua lên loại này hào xe. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, Đặng A Di kỳ thực xe này cũng không đắt cũng liền hơn 100 vạn mà thôi. Trần Phi nghe vậy do dự một chút theo, khiêm tốn, nói, nhiều, bao nhiêu, hơn 100 vạn, Đặng A Di nghe vậy trực tiếp sợ ngây người. Tê, mà tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ nghe vậy càng cũng hít một hơi lương khí thiếu chút nữa không sợ ngốc không hai chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Phải biết rằng đây chính là hơn 100 vạn A tuy rằng nghe hình như rất phổ thông, thậm chí ngay cả Trần Phi mình cũng nói đúng. Mà thôi, nhưng vấn đề là hắn lớn như vậy mấy tuổi cũng còn chưa thấy qua 100 vạn là dạng gì. Đừng nói là 100 vạn, coi như là 70 vạn, 50 vạn, lấy nhà nam nhân một tháng tiền lương 4-5 nghìn đến tính toán, không ăn không uống đều. Ít nhất, muốn 100 tháng, cũng chính là gần 10 năm, mà Trần Phi bằng chừng ấy tuổi, đã chính mình nhà bọn họ gần 20 năm không ăn không uống mới có thể toàn xuống tiền, buồn cười là hắn mới vừa rồi còn như vậy không biết cái gọi chào phúng đối phương suy nghiêu cười nhạo đối phương là một không việc làm. Đây quả thực hoàn toàn đem hắn dọa cho được trợn tròn mắt vẻ mặt xấu hổ đỏ cùng hầu từ cái mông tựa như. Ta, theo tóc trái đào phụ nhân này. Ta, nửa ngày cũng không, ta, ra cái thứ gì, Trần Phi thấy thế khóe miệng vi câu, cười hướng phía Đặng A Di phất phất tay, lên xe ly khai. Quảng cáo, biểu tỷ ta vừa rồi, ta chân thực không biết ai có thể nghĩ tới như thế một cái thiểu niên, cương nhiên có tiền như vậy, có thể lái lên hơn 100 vạn đại bôn hào xe. Đợi được Trần Phi chạy băng băng GL400 gào thét tiêu thất ở phương xa đường cái đầu cùng sau tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ lúc này mới đỏ mặt lúng túng nói. Người nhà, bình thường cái gì cũng tốt chính là cái miệng này không quản được. Cái này biết lợi hại chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi về sau còn dám coi thường người khác hanh. Tính tình rất tốt Đặng A Di cũng khó được bất mãn hừ một tiếng nói. Chỉ là trong lòng nàng cũng đang cảm thán Trần Phi cương nhiên có thể lái nổi loại này 100 vạn cấp hào xe, không nói tại bọn hắn loại này thành Dương huyện thành nhỏ, mặc dù là đặt ở bên trong thành phố cái loại này có tiền chỗ của người ở cũng có thể xem như là rất lợi hại, rất có tiền đi. Biểu tỷ, ngươi mấy ngày nay không phải là vẫn luôn đang giàu gì đi nơi nào kiếm tiền sao? Ta xem tiểu tử này có tiền như vậy, nếu không tìm hắn mượn giờ. Nhưng vào lúc này, tóc trái đào phụ nhân này tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Ngươi nói nhượng ta tìm Tiểu Phi vay tiền, Đặng A Di nghe vậy sắc mặt lộ ra một tia vẻ do dự, nói. Thế nhưng ta cùng hắn kỳ thực cũng rất lâu không gặp, không sai biệt lắm đều có đã nhiều năm. Ngươi nói như vậy, hắn sẽ đáp ứng cho ta mượn tiền sao? Dù sao ta hiện ở trong tay kém không có thể như vậy một cái số lượng nhỏ, là 7-8 vạn A, 7-8 vạn, nếu là đặt ở trước đây, muốn để cho bọn họ nhà xuất ra nhiều tiền như vậy khả năng còn vấn đề không có bao lớn, nhưng bây giờ bởi vì nhà bọn họ dịch thuật xông hỏa. Chuyện này đều nhanh đem bọn họ nhà căn bản đều móc rỗng, vì vậy đừng nói là 7-8 vạn, chính là 7-8 ngàn nhà bọn họ đều lấy thêm không được chỉ có thể mượn. Thế mà đầu năm nay muốn mượn tiền lại nào có dễ dàng như vậy? Đặc biệt nhà bọn họ còn ra chuyện như vậy mà, người người tránh cũng còn không kịp ai còn dám nguyện ý cho hắn mượn tiền các A, cũng chính là bởi vì cái này, Đặng A Di trên mặt mới có trước cái loại này khuôn mặt u sầu. đồng thời trong lòng cũng rất không có lo lắng, sợ không mượn được tiền. Biểu tỷ A, người nói ngươi là không phải là hồ đồ A, 7-8 vạn đối với chúng ta mà nói đúng là rất lớn một khoản tiền, nhưng đối với vừa rồi tên tiểu tử kia. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn đều có tiền mua cái loại này hơn 100 vạn hào xe, làm sao có thể sẽ cầm không ra 7-8 vạn đồng tiền. Tóc trái đào phụ nhân này chỉ thiết rèn sắt không thành thép nói. Dứt lời, hắn lại tiếp tục nói. Biểu tỷ ta xem tiểu tử kia quan hệ với ngươi thật không tệ, hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói, hắn khi còn bé tựu thích đi theo dịch thuật phía sau cái mông chạy loạn khắp nơi. Không sai, đúng vậy, khi còn bé bởi vì chúng ta hai nhà ở được gần, cửa đối diện nhau tiểu phi khi còn bé không có việc gì tựu thích quấn quýt lấy dịch thuật dẫn hắn chơi. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ngay cả sau lại tiểu phi tiểu tử kia trên sơ trung, trên cao trung, bình thường cũng cùng dịch thuật quan hệ đặc biệt tốt. Đặng A Di nghe vậy ngay tức khắc gật đầu nói xong nhịn không được khẽ mỉm cười một cái. Vậy không tự kết liễu, nếu quan hệ bọn hắn tốt như vậy, hơn nữa hiện tại chúng ta vay tiền cũng chỉ là muốn đem dịch thuật cứu ra, hắn nhất định sẽ đáp ứng rồi. Nếu không hắn nhẫn tâm nhìn dịch thuật cứ như vậy ở trong đồn công an giam giữ. Tóc trái đào phụ nhân này ngay tức khắc nói, cái gì, dịch thuật lại bị nhốt vào đồn công an, vậy được rồi, ta hiểu được. Đợi trong chúng ta ngọ đốt gọi món ăn, mua ít đồ đến Tiểu Lâm ra đi thôi. Đặng A Di vừa nghe đến con trai mình vẫn còn đồn công an giam giữ, không biết thụ không bị khổ, nhất thời viền mắt đều có chút đỏ, lập tức cắn răng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ hắn chỉ hy vọng sớm một chút đem con của hắn từ trong đồn công an cứu ra, đến mức Trần Phi có nguyện ý hay không mượn cho nàng tiền. Nói chung thử trước một chút đi, dù sao chuyện ở bởi vì nha. Mà cùng lúc đó, Trần Phi đã lái xe lái vào nhà mình tiểu khu. Ở tùy tiện tìm một người không người chỗ đậu sau khi đậu xe xong, Trần Phi liền ôm một loại phức tạp tâm tình đi lên ta đống ta đơn nguyên 5 tầng, nhấn bên trái cửa chuông cửa. Đinh đương, đinh đương. Phòng ốc nội, Mạc Lâm Linh đang ở trù phòng xử lý cơm nước nguyên liệu. Hắn một bên đào theo mét, một bên khóe miệng buộc vòng quanh khẽ cười rung, trong miệng hừ hừ theo dễ nghe cười nhỏ, hiển nhiên lúc này tâm tình rất tốt. Dù sao cái này cũng khó trách, phải biết rằng hắn nhi tử Trần Phi đều có mấy người tháng cũng chưa trở lại, nhưng ở ngày hôm qua trong điện thoại đột nhiên nói phải về đến, cái này tự nhiên khiến hắn cái này làm mẹ trong lòng thập phần vui vẻ. Cái này không, sáng sớm hôm nay hắn phải đi chợ bán thức ăn mua con trai mình thích ăn nhất cà chua sao cơm canh, lạt từ cây chờ món ăn tài liệu. Mà đang ở hắn cao hứng như thế thời gian, chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Linh ngẩn ra, sau đó khóe miệng lộ ra một loại thập phần nụ cười từ ái, đi hướng đại môn. Ngươi tiểu tử thúi này, còn biết, đã trở về, khi nàng mở cửa, lúc đầu theo thói quen muốn lải nhải hai câu, khi nàng nhìn thấy Trần Phi cái loại này vô cùng quen thuộc cười tuổi nhỏ khuôn mặt lúc chợt sừng sốt không muốn nói, trong lòng tuôn ra một loại khó diễn tả được vui sướng cảm giác, trên mặt lộ ra dáng tươi cười cảm nói. Mụ ta đã trở về, Trần Phi vừa thấy mình mẫu thân gương mặt hiền hòa kia, nhất thời nhịn không được mũi lại có một ít toan, chợt ngay tức khắc muốn che giấu vậy gãi đầu một cái, nói. Lâm Linh thấy thế nhịn không được trắng Trần Phi liếc mắt tức giận nói. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Chính mình nói đều có mấy người tháng không trở về xem ta. Còn có, đừng ở chỗ này ngốc đứng, mau tới chủ phòng hỗ trợ, nếu không đợi ngươi đừng muốn ăn cơm. Quảng cáo, A tiến chủ phòng A ta giúp ngươi giặt bát tắm chiếc đũa, hắc hắc. Trần Phi nghe vậy ngươi ngay tức khắc. A kêu lên một tiếng, phải biết rằng hắn ghét nhất bị đi vào địa phương chính là chủ phòng, người đưa biệt hiệu chủ phòng phá hư thần, cho nên khi nhưng mà không muốn. Phanh, Lâm Linh lấy tay ở Trần Phi trên đầu hung hăng gõ một cái, một bộ hận thiết bất thành cương hình dạng nói. Tiểu tử ngươi đều đi ra ngoài lâu như vậy, lại còn không học được tiến chủ phòng. Thật không biết về sau nhà ai nữ hài tử sẽ nguyện ý gả ngươi, ai thực sự là. Ta không phải là không quen nha. Ngươi cũng không phải không biết con trai ngươi ta, vừa vào chù phòng chuẩn gặp chuyện không may, lần trước đều thiếu chút nữa. Bất quá, mụ ta bây giờ có thể kiếm đến tiền, vì vậy ghê gớm mời người giúp ta nấu ăn làm cơm là được, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trần Phi ngay tức khắc cười hì hì nói, đương nhiên cũng tận lực lảng tránh mặt sau lời kia đề. Muốn nói nhà ai nữ hài tử sẽ thích hắn, vấn đề này hình như thật có giờ phức tạp đến cùng ai sẽ thích hắn ni. Chấm, có thể kiếm đến tiền. Chỉ người phá văn bằng có thể tìm tới công việc gì, có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Nhanh đừng khoác lác, mau chạy tới đây giúp ta một tay, ta trước giáo ngươi một điểm thứ đơn giản, không được không học. Lâm Linh tự nhiên không tin tưởng con mình nói, trực tiếp đem kéo vào chủ phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ ta nói thật, ta hiện tại thật có thể kiếm đến tiền, tùy tùy tiện tiện làm cho xem bệnh tiền xem bệnh đều là mấy triệu, còn có ta lái xe ngươi đi xem, đều là hơn 100 vạn. Trần Phi một gặp mẫu thân mình cương nhiên không tin, ngay tức khắc không phục hét lớn. Tốt tốt tốt, ta đã biết, còn ta thành thần y tùy tùy tiện tiện làm cho xem cái bệnh đều là mấy triệu, đi trước giúp ta đem những thức ăn này giặt sạch rửa sạch một chút nghe không? Lâm Linh thấy tình cảnh này quyền đương cái gì đều không nghe được, trực tiếp ném cho Trần Phi một đống đồ vật gọi hắn rửa rau đi. Mụ ta nói thật ngươi tin tưởng ta à, Trần Phi thịt chảy đầy mặt khóc không ra nước mắt. Đầu năm nay à, nói như thế nào nói thật chính là không ai tin ni. Bảo bảo trong lòng thật là phiền, mà cùng lúc đó, Đặng A-di cũng cùng tóc trái đào phụ nhân này đi ra bên ngoài trên đường mua không ít quà tặng, lại ở trong nhà sao mấy cây bán tướng thập phần tốt đồ ăn, đến lớn ước buổi trưa 12 tả hữu lúc nhấn Trần Phi nhà ngoài cửa chuông cửa. Đinh đương, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.